Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, miệng của võ vương. Tự bảo a, đại chiến tiếp tục, nhân hoàng lại không tự bảo, giờ khắc này Phương Bình lại kích thích lên nhân hoàng, vừa mới không phải rêu rao lên nhất định phải tự bảo sao? Đi chết được rồi. Phương Bình âm thanh lớn lao, cười vang nói, hoàng giả cũng sợ chết sao? Ta cho rằng hoàng giả vô tình vô dục, đã sớm đến không biết sợ sệt, không biết tử vong mức độ, không ngờ hoàng giả cũng là sợ chết. Ngoặc kép, trong bóng tối chư hoàng cùng Trấn Thiên Vương tất cả mọi người là không có gì để nói. Ai không sợ chết, sinh mệnh có trí khôn, sẽ không có không sợ chết. Không nằm ngoài đáng giá hay không? Có nên hay không? Phương Bình như thế kích thích nhân hoàng, liền không sợ cái tên này thật tự bảo rồi. Phương Bình không sợ, dù cho thật sợ, hiện tại cũng không thể sợ. Trong hư không, thần hoàng lại lần nữa than thở. Phương Bình, có một số việc cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Ta chẳng muốn suy nghĩ. Phương Bình bình tĩnh nói. Ta chỉ đi nhìn, đi nghe, đi trải qua. Ta trải qua cái gì? Ta tự mình biết. Ta nhìn thấy gì? Ta cũng biết. Ta sẽ không vì các ngươi cái gọi là tương lai mà đi chịu đựng những đau khổ kia. Nếu là các ngươi có mục đích, có thể nói. Nếu không muốn nói, vậy ta chỉ tin tưởng ta thấy tất cả. Ta chỉ nhìn thấy cái gọi là nhân hoàng. Dùng hắn nhân hoàng kiếm hút nhân gian 8.000 năm linh khí. Ta chỉ nhìn thấy tam giới máu chảy thành sông. Mà hết thảy này chính là các ngươi ở chủ đạo. Ta thấy ta nhân tộc vô số võ giả cửa nát nhà tan. Chết rồi cha mẹ, chết rồi nhi nữ, chết rồi người thân, chết rồi bằng hữu. Này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi khiến nhân loại mang đến đau khổ. Tương lai tươi đẹp đến đâu, cũng không cách nào che giấu tất cả những thứ này. Vô pháp xóa bỏ tất cả những thứ này. Phương Bình chê cười nói, các ngươi muốn ra sao tam giới? Các ngươi trong lòng tam giới, tương lai tam giới là mỹ hảo. Có thể tươi đẹp đến đâu, cùng chúng ta có quan hệ sao? Vì chúng ta nhi nữ, vì chúng ta đời sau. Xin lỗi. Nhi nữ đời sau chết xong, chúng ta cũng chết xong. Cuối cùng, tam giới tốt đẹp là các ngươi, mà không phải chúng ta. Phương Bình cười ha ha nói, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không cược một lần? Vận mệnh không phải nên nắm giữ ở trên tay mình sao? Dù cho thất bại, dù cho chết rồi, ta sẽ cảm thấy đáng giá, bởi vì ta vì mỹ hảo tương lai. Chính mình phấn đấu quá, đấu tranh quá, mà không phải chờ chết. Phương Bình lời nói, để tam giới lại lần nữa rơi vào vắng lặng. Phương Bình nhắm mắt, không còn quản bọn họ. Giờ khắc này Phương Bình còn đang điên cuồng hấp thu những khí huyết kia. Chất lượng quá cao, hắn hoài nghi, những lực lượng khí huyết này, e sợ có thể so với hoàng giả lực lượng khí huyết. Giờ khắc này kim thân của hắn đều đang lột xác, khí huyết cũng đang nhanh chóng lăn lộn, loáng thoáng có một ít về chất biến hóa. Một tiếng vang giòn, Phương Bình dùng Thiên Vương ấn đập một cái vỡ vụn cửa. Ở trên chỗ hổng lại lần nữa đập ra một đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Đồ chơi này chất lượng vô cùng tốt, nếu không là trước phá chín một đòn, đánh nát một vài chỗ. Phương Bình e sợ không cách nào phá sâu cánh cửa này. Phương Bình, thời khắc này, có người không nhịn được. Thấp tiếng quát vang vọng tam giới. Dừng tay, Hồng Khôn, bọn ngươi lại tiếp tục. Đừng trách chúng ta giáng lâm. Giết chết bọn ngươi, đồ diệt tam giới, tái tạo càn khôn. Có hoàng không còn khoan dung. Lạnh lùng nói, vạn năm, chúng ta còn chờ nổi. Tiếp tục náo loạn, hoàng giả giáng lâm, đánh tan trời đất này thì lại làm sao? Vạn năm, lẽ nào thật sự không chờ nổi rồi? Phương Bình liếm môi một cái. Giờ khắc này, trong tam giới, có chút cường giả có chút chần chờ lên. Còn phải tiếp tục bức bách những hoàng giả này sao? Chính như vị này nói, thật muốn chọc giận bọn họ, đánh tan tam giới, tái tạo càn khôn, vạn năm, vẫn đúng là có thể chờ đến lên. Đối hoàng giả mà nói, trong vạn năm, bọn họ hẳn là chết không được. Vạn năm, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, là chờ nổi, này vừa nói, ta đều không có cách nào phản bác rồi. Hừ, tiếng hừ nhẹ vang lên. Phương Bình cười cợt, không nói chuyện, nhìn về phía một bên cuồng hút khí huyết Thương Miêu nói. Mèo lớn, còn có một chút phá nát thần khí cái gì sao? Không muốn loại kia, hoặc là đã báo hỏng loại kia. Thương Miêu vô tội nhìn hắn, có chút mờ mịt, bản Miêu liền khuy thiên kính. Cái khác cái gì đều không còn. Không muốn, rác rưởi thần khí đều không. Thương Miêu nói thầm một câu. Suy nghĩ một chút, móc ra mấy chuôi đồng nát sắt vụn vậy ngoạn ý. Phương Bình tiện tay tiếp nhận. Ước lượng một hồi, có thánh binh mảnh vỡ. Cũng có bán thần khí mảnh vỡ. Mèo này cũng thật là nhặt phế phẩm. Cái gì ngoạn ý đều muốn. Phương Bình không lên tiếng nữa. Đem những thứ đồ này nắm đến cùng một chỗ, lực lượng khí huyết bạo phát, hiện lên, bản nguyên khí, bất diệt vật chất dồn dập hiện lên, một ít người còn nhìn không hiểu hắn đang làm gì thế. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng kinh thiên kêu to vang lên, răng rác, trên khí huyết chi môn, một vết nứt chớp mắt mở rộng, bản nguyên vũ trụ kịch liệt rung chuyển lên. Phương Bình, ngươi, các ngươi chờ vạn năm được rồi. Phương Bình cười ha ha, quát lên, giết rồi kỳ, để bọn họ chờ vạn năm đi. Thứ đồ gì đều có thể uy hiếp lão tử. Lão tử chính là tính bướng bỉnh, dễ nói chuyện vậy thật tốt nói chuyện. Khó mà nói vậy thì buồn nôn chết các ngươi. Vô liêm sỉ, đúng vào lúc này, một tấm bàn tay lớn trực tiếp từ cửu trọng thiên ngoại giáng lâm. Thời khắc này, không người ngăn cản, linh hoàng hình như bị cuốn lấy, đấu hình như không chuẩn bị ra tay, thần hoàng cũng giống như biến mất rồi. Giết chết Phương Bình, có lẽ, giết rồi Phương Bình, sẽ làm khắp nơi kiêng kỵ, sẽ làm việc này triệt để lắng lại. Không giết mấy cái, không hẳn có thể làm kinh sợ tam giới các cường giả. Các hoàng giả cũng không muốn một mực thỏa hiệp. Một mực thỏa hiệp, thường thường đại biểu phiền toái lớn hơn nữa. Phương Bình làm trong đó đầu mối người. Giết rồi hắn, nên biết có một ít biến hóa. Này, cũng là một loại đàm phán thủ đoạn. Ân uy tịnh thi, giết rồi Phương Bình, động viên nhân tâm, cho Khôn Vương những người này một chút chỗ tốt. Một ít hy vọng. Kia cục diện vẫn là sẽ lại lần nữa trở về đến quỹ đạo. Cái này cũng là lịch sử kinh nghiệm. Sao, lại phân hóa một ít người. Hiệu quả càng tốt hơn. Chúa tể tam giới nhiều năm hoàng giả. Đối những thủ đoạn vương đạo này, cũng là thông thạo, đánh chết đầu lĩnh. Những người còn lại thường thường đều sẽ giải tán lập tức. Đến mức võ vương những người này, cũng tốt động viên. Đưa ra một ít hứa hẹn, bảo vệ nhân tộc, võ vương vì nhân tộc, cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Ít nhất hiện tại nhân tộc so với lúc trước muốn tốt quá nhiều lắm. Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Phương Bình. Thời khắc này, Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía khóa lại khí huyết chi môn bảy vị sơ võ cường giả. Cười nhẹ nói, các vị tiền bối. Lại cược một lần làm sao? Mấy người nở nụ cười, không có mở miệng, nhưng là dồn dập hướng Phương Bình bay tới. Dung, Phương Bình quát khẽ một tiếng, chớp mắt lại lần nữa dung hợp. Chảm, Phương Bình hấp thu đại lượng lực lượng khí huyết, nhục thân càng mạnh mẽ. Lúc này tuy rằng không có bản nguyên đại đạo tăng cường, nhưng Phương Bình y nguyên rất nhanh đạt đến phá bảy. Cấp tốc hướng phá 8 giai đoạn tiến lên. Ầm ầm, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bị hắn hóa làm một thể. Hóa thành trường đao, một đao chém về phía khí huyết chi môn. Ầm ầm, tiếng nổ tung truyền đến. Thiên địa bắt đầu nhỏ máu. Vô số người trong tam tiêu chi môn, trong đó một cánh cửa loáng thoáng bắt đầu phá nát. Đến giết lão tử a. Nhìn ngươi là trước hết giết lão tử, vẫn là lão tử trước bổ cửa này. Chạm, chạm, chạm. Phương Bình gầm dữ dội, nâng đao điên cuồng chém vào. Thời khắc này, khí huyết chi môn phía sau, vô số huyết khí hiện lên, tam giới điên cuồng rung động. Bản nguyên một mạch cường giả lúc này đã nghe được mơ hồ tiếng phá nát. Bọn họ tam tiêu chi môn đang phá nát, khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn ở Phương Bình bọn họ trong ấn tượng là một cánh cửa, nhưng mà lúc này nhưng là hiển hiện ra một số khác biệt. Đi năng lượng chi đạo các cường giả nhưng là không cảm nhận được tam tiêu chi môn biến hóa. Hiển nhiên hai giả có lẽ vẫn có khác nhau. Năng lượng chi môn cùng khí huyết chi môn khả năng không phải cùng một cánh cửa, mà Phương Bình không cần quan tâm nhiều. Bàn tay lớn từ cửu trọng thiên giáng lâm, vậy cũng là cần thời gian, nào có tốc độ của hắn nhanh. Phương Bình, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương bọn họ bên này cũng có người truyền âm mà đến. Trấn, để nhân hoàng trở về, bằng không cửa vừa vỡ, hối hận thì đã muộn. Không muốn cùng Phương Bình đồng thời hồ đồ, sau đó chúng ta sẽ truyền bọn ngươi chứng đạo chi pháp. Trước cướp đoạt nhân hoàng vị trí chi nói, y nguyên hữu hiệu. Trương Đào, nhân tộc lẽ nào nhất định phải giờ khắc này lựa chọn diệt vong? Hồng Khôn, Hồng Vũ, các ngươi phụ hoàng chưa chết, ngủ say cũng sẽ trở về. Phong, Phong Thiên một đạo thiếu hụt rất nhiều, có hy vọng bù đắp. Chấm ngoặc kép, có hoàng giả trong bóng tối đồng ý chỗ tốt, để khắp nơi đình chiến. Còn đối với sơ võ một mạch, vậy thì càng bá đạo, có hoàng giả trực tiếp uy hiếp, giáng lâm giết chết sơ võ. Ngay vào lúc này, Trấn Thiên Vương sâu xa nói, mấy vị, các người thật có thể giờ khắc này trở về sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương âm thanh tham thảm. Một trưởng này, đánh vỡ cửu trọng thiên làm sao liền khó như vậy đây? Có phải là, bị nhốt rồi? Ngoặc kép, liền một trưởng này, giết ai a? Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp chợt quát lên, Minh Thần, nhốt lại kỳ. Ném xuống lời này, Trấn Thiên Vương phá không mà đi. Trực tiếp đánh tan bát trọng thiên. Giờ khắc này, bàn tay khổng lồ vừa ra vào trong bát trọng thiên, Trấn Thiên Vương cầm trong tay thiên thương, gầm dữ dội một tiếng, ngươi nói giết ai thì giết. Ầm ầm, một thương đâm ra, bên trong đất trời, một đạo bóng thương xuyên qua tam giới. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương ngọc cốt trải rộng toàn thân, không những như vậy, lực lượng khí huyết loáng thoáng hiện ra màu vàng. Chân thân đến rồi lại hung hăng, một tiếng quát chói tai, xuyên thủng thiên địa, bóng thương chớp mắt biến mất. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ bị trường thương xuyên thủng, tí tách, máu đỏ tươi chảy rộng bát trọng thiên. Bàn tay nổ bể ra, hừ, tiếng hừ lạnh lại nổi lên. Cửu trọng thiên ngoại, có người hừ lạnh nói, phá hai môn, chẳng trách. Trấn, phá hai đạo hư môn, đây chính là ngươi sức lực, không được sao? Trấn Thiên Vương hung hăng, ương ngạnh, ha ha cười nói, bắt nạt các ngươi những này không ra được ra hỏa không thành vấn đề. Đến, nhìn xem các ngươi phân thân có thể hay không phá chín. Không phá được, bé ngoan chịu thua. Trấn Thiên Vương khí huyết nối liền trời đất, cười vang nói. Nguyên cho rằng các ngươi có thể trực tiếp giáng lâm. Bây giờ nhìn lại, chỉ có kỷ cái tên này. Bởi vì nhân gian duyên cớ có thể đi ra đi lại một. Hai, buồn cười. các ngươi môn nhân khôi phục, đại khái đều là vì tiếp dẫn các ngươi trở về. Thật sự cho rằng lão phu không thấy được. Chấn Thiên Vương cười to, cầm trong tay trường thương, sau một khắc, thẳng đến hư không giả đạo, quát lên, tiểu tử, ngươi không được, nhìn lão phu ba thương đánh tan cửa này, khiến ngươi biết, cha ngươi ta mạnh bao nhiêu, ngươi còn chưa tới, một cây trường thương đánh nát thiên địa, đánh tan vũ trụ, chớp mắt hướng trong bản nguyên vũ trụ cửa giết đi, phá cửa này. Lão phu có thể hay không chứng đạo cửu trọng thiên? Chấn Thiên Vương cười to. Thời khắc này, Nhân Hoàng cũng đang gào thét, rít gào, bạo phát, ầm ầm, Minh Thần Ngọc Cốt trực tiếp bị đánh nổ tung, Khôn Vương Ngọc Cốt cũng vỡ vụn hơn nửa, Thiên Tý lại lần nữa bị đánh kim thân nổ tung, không còn Chấn Thiên Vương áp chế, vị hoàng giả này cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Trước Chấn Thiên Vương ở, vị này phá hai cánh cửa cường giả, mạnh mẽ có chút đáng sợ, phối hợp những người khác áp chế lại hắn. Hiện tại, những người khác nguy hiểm rồi, nhưng lúc này, Chấn Thiên Vương nhưng là không vội, hét lên từng tiếng vang vọng tam giới. Nhân tộc binh sĩ, trong lòng đọc thầm, Nhân Hoàng Trương Đào, nhân tộc duy nhất hoàng, nhân tộc. Chỉ có Nhân Hoàng Trương Đào, lời ấy ở trong bản nguyên vũ trụ dung truyền, ở tam giới truyền vang, thời khắc này, phàm là nghe được âm thanh người, dồn dập ở trong lòng đọc thầm lên, có người trực tiếp gầm dữ dội lên tiếng, trăm vạn quân võ giả, dồn dập quát ầm, Nhân Hoàng Trương Đào, Nhân Hoàng Trương Đào, Nhân Hoàng Trương Đào, ngoặc kép, thiên địa lại lần nữa rung động, bản nguyên vũ trụ cũng đang kịch liệt rung chuyển, mà giờ khắc này Nhân Hoàng Kỳ, sắc mặt nhưng là hơi trắng bệch, nhân tộc đang mạnh mẽ xóa bỏ hắn tôn vị, một khi nhân tộc tán thành Nhân Hoàng đều thành Trương Đào. Hắn, có lẽ sẽ có một ít phiền toái lớn, lúc này Chấn Thiên Vương, cực kỳ nhìn xa trông rộng, ánh mắt sáng như tuyết. Thấy thế ha ha cười nói, quả ế, chẳng trách nhất định phải đem Nhân Hoàng kiếm ném vào nhân gian. Không nói thêm gì nữa, giờ khắc này, Chấn Thiên Vương thiên thương đã một thương đánh vào bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên kêu to vang lên, phốp, chói tai tiếng ma sát truyền ra, trên cánh cửa khổng lồ, trực tiếp bị nổ ra một cái hố sâu. Phương Bình một đao chém tới, rầm một tiếng, hố sâu hóa thành hang lớn. Ai, có người lại lần nữa thở dài, một cái bàn tay khổng lồ từ bản nguyên nơi sâu xa dò ra. Ở thiên thương lần thứ hai oanh kích cửa chớp mắt, bàn tay khổng lồ cấp tốc nắm lấy trường thương. Bàn tay cũng đang phá nát, trường thương nhưng là bị nắm lấy rồi. Mà Phương Bình... giờ khắc này liền ở cự trưởng bên cạnh, cự trưởng hình như có chút trần chờ, có muốn hay không giết hắn, mà lúc này, một ngón tay đạn đến, rầm một tiếng, bắn bay thiên thương, bắn bay Phương Bình trường đao, cũng chấn Phương Bình không ngừng đẫm máu bay ngược, khí huyết chi môn, giờ khắc này không thể phá, đấu âm thanh, cự trưởng. Đó là Thần Hoàng ra tay ngăn cản Chấn Thiên Vương, mà đấu lại là tách ra song phương, không để song phương tiếp tục giằng co nữa. Lúc này, Phương Bình mới vừa muốn tiếp tục xông tới giết, Chấn Thiên Vương đã dọc theo đại đạo mà đến, một thanh đè lại Phương Bình, cười nhẹ nói, đừng kích động, có hai cái lão bất tử, hình như có thể giáng lâm. Bất quá hình như kiềm chế lẫn nhau, chớ đem hai cái này lão bất tử đều cho chọc giận rồi. Ngươi a, đấu âm thanh truyền đến, tràn đầy cảm khái, Thần Hoàng cũng bình tĩnh nói, ngươi nếu biết, làm rõ ràng, giờ khắc này tiếp tục náo loạn, cũng không có ích, Chấn Thiên Vương nói chính là bọn họ, có người vẫn là có thể giáng lâm, bất quá, kiềm chế cũng là tồn tại. Sở dĩ trước mới sẽ có đấu ra tay, tách ra song phương cử động. Phương Bình lau một cái trong miệng máu tươi, cười nói, như vậy phải không? Nói hết, cười nói, đấu thiên đế, có hứng thú làm một phiếu sao? Chúng ta làm thịt kỳ, làm không tốt Trấn Thiên Vương có thể thành hoàng. Trấn Thiên Vương thành hoàng, giúp người giết chết lão già này. Ngươi nhìn có lời không có lời. Ngoặc kép, tứ phương lại lần nữa vắng lặng. Loáng thoáng chỉ có thể nghe được Kỳ phẫn nộ tiếng thở dốc. Tức giận, đấu thiên đế hình như đều nghe sửng sốt. Một lát sau, khẽ cười nói, giết rồi Kỳ, chứng đạo cơ hội, không hẳn đại, chứng đạo thành hoàng, khó, nếu là chưa thành, tam giới này, thật muốn phá hủy, không đánh cược một lần thử xem. Không cần như vậy, đấu thiên đế cười nói, ngưng chiến đi, tiếp tục nữa, xác thực vô ích nơi. Phương Bình, các ngươi vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, bây giờ nhân tộc cũng đã quật khởi, để mấy tỷ người tộc là trận chiến này trả giá tính mạng. Không hẳn đáng giá, ngươi cảm thấy thế nào? Vào thời khắc này, cự trưởng ngẫu nhiên một trưởng đánh ra, không phải nhằm vào Phương Bình, mà là Trấn Thiên Vương. Ầm ầm, Trấn Thiên Vương rút lui mấy ngàn mét, cự trưởng ngẫu tán loạn một ít. Thần Hoàng khẽ quát, ngươi muốn triệt để đem khí huyết chi môn làm sụp sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương miệng đầy máu tươi, nhưng là mắng, làm sao liền sụp, hút điểm lực lượng khí huyết làm sao rồi? Đúng, hút lực lượng khí huyết, hắn là ai? Phá hai môn chí cường giả, vừa mới thừa dịp đấu nói chuyện, lão gia hỏa lặng yên không một tiếng động cũng không biết hút bao nhiêu. Hút thương miêu đều không vui, nó cướp bất quá lão này, không đến hút. Trấn Thiên Vương mới vừa phải tiếp tục, phía sau có người phẫn nộ quát, trở về. Trấn Thiên Vương biến sắc mặt, cấp tốc hướng ra ngoài giới bay đi. Hắn đi rồi, những tên kia sắp không chịu được nữa, nếu không là vừa mới nhân hoàng hơi khác thường biến hóa, không toàn lực ứng phó, có lẽ có người muốn vẫn lạc. Trấn Thiên Vương đi rồi, tiếp tục trở lại trấn áp nhân hoàng. Hắn vừa đi, bản nguyên dung chuyển nhỏ rất nhiều. Vừa mới lão này hấp thu lực lượng khí huyết thời điểm, bản nguyên kịch liệt dung chuyển. Nếu không phải là như thế, thần hoàng cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Hắn mới vừa đi, cự trưởng bỗng nhiên lại ra tay. Y nguyên không có nhằm vào Phương Bình, mà là một trưởng đập trúng đường nối to lớn kia. Giả tạo đường nối, răng rác. Đường nối có chút rạn nứt dấu hiệu. Không những như vậy, lúc này, trên lối đi bỗng nhiên bốc lên một bóng người, cũng không lên tiếng, quay đầu vừa chạy ra ngoài. Vô liêm sỉ, thần hoàng đều muốn mắng người rồi. Chú thần sứ phân thân giấu ở trong đường nối, cũng trong bóng tối hấp thu khí huyết. Hắn kém chút lơ là, nếu không là vừa mới Trấn Thiên Vương đi thời điểm, Phương Bình dừng tay. Khí huyết còn đang trôi qua, hắn cũng không phát hiện dị thường. Chú thần sứ lão này, thông qua hắn giả tạo đại đạo đang hấp thu những lực lượng khí huyết này. Những người này, một cái so với một cái gian hoạt. Chú thần sứ phân thân chạy cực nhanh, rất nhanh quát, đi, lão này muốn đánh nát đại đạo rồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, một khi giả tạo đại đạo phá nát, bọn họ những người này đều là chân thân ở đây, chân thân vào bản nguyên vũ trụ, không phải lạc lối ở vũ trụ này, chính là vẫn lạc vô thanh vô tức. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, quát lên, thương miêu, đi trước, lão tử ngày hôm nay chính là chết ở, cũng phải vỡ vụn cửa này. Phương Bình lại lần nữa múa đao chém tới, cự trưởng lại lần nữa giáng lâm, lần này thần hoàng cũng có chút nổi giận, hướng Phương Bình vỗ tới, đầu ngón tay lại lần nữa bắn bay Phương Bình, không để hắn bổ cửa, cũng không để thần hoàng giết chết hắn. Ngoại giới, Trấn Thiên Vương lúc này cũng không quản Phương Bình, một cây trường thương ở tay, khí huyết bạo phát càng mạnh mẽ, mấy vị phá tám cuốn lấy nhân hoàng. Hắn đó là một thương lại một thương ở nhân hoàng trên người chế tạo vết thương. Không những như vậy, Chấn Thiên Vương phẫn nộ quát: "Thiên thần, ra tay!" Phương Bình: "Thiên thần không ra tay, đem mèo kia ném đến sau cửa đi." Ngoặc kép, trong bóng tối, một bóng người hiện lên. Hộ Miêu đội trưởng cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Chấn, Phương Bình, đem mèo kia ném vào." Phương Bình không nói chuyện. Giờ khắc này, Thương Miêu nhưng là hướng cửa lớn lăn đi. Mèo ô kêu lên: "Hộ Miêu đội trưởng, đánh chết nhân hoàng lão đầu, bắt nạt mèo, không đánh chết hắn, bản miêu muốn đi vào rồi." Thương Miêu chủ động uy hiếp thiên thần. Mèo ô vét lên nói: "Nhanh lên một chút đánh hắn, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Ngoặc kép, thiên thần thở dài một tiếng: "Ta, bản nguyên một mạch, ai, hắn có chỗ khó của hắn, có thể đến giờ phút này rồi." Thiên thần vẫn là đi ra, thở dài nói: "Chư vị hoàng giả, việc đã đến nước này, nhất định phải phân cái một mất một còn sao? Nhất định phải tam giới hủy diệt sao? Tái tạo càn khôn, nói đơn giản, vạn năm sau, tam giới liền sẽ không lại có thêm biến hóa khác." Thiên thần nhìn về phía nhân hoàng, chậm rãi nói: "Ngươi từ bỏ nhân hoàng tôn sư vị, lập xuống lời thề, tự nhiên có thể trở lại." Hà tất, nhân hoàng lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Nói chung, hôm nay hắn bộ mặt là triệt để mất hết. Hắn bây giờ không muốn nói thêm cái gì, tiếp tục mất mặt xấu hổ, kéo dài tới hiện tại, chính là ở các hoàng giả không muốn triệt để thỏa hiệp, cũng không muốn bị tam giới quần hùng quản thúc. Đến mức này, có người mở miệng rồi: "Trương Đào." Trước không nói lời nào, Trương Đào khẽ cười nói: "Các hoàng giả không muốn rơi xuống mặt mũi, không muốn đối với chúng ta bầy kiến cỏ này thỏa hiệp. Dù cho đến hiện tại, đánh chủ ý cũng là giết một người răn trăm người, để chúng ta tiếp tục bé ngoan làm quân cờ. Các hoàng giả mặt mũi, quá đáng giá rồi." Một tiếng không biết là không phải châm chọc lời nói, chen lẫn tiếng cười vang vọng ở tam giới: "Ta đã làm nhân hoàng, vậy cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc thật diệt vong." Phương Bình hậu chiêu: "Đó là Phương Bình, không là của ta." Phương Bình cảm thấy, chỉ có tuyệt diệt nhân tộc mới có thể làm cho các ngươi thỏa hiệp. Ta lại biết, các ngươi đang cược hắn sẽ không như thế làm. Hắn không nỡ. Trương Đào khẽ cười nói: "Các ngươi cũng cảm thấy, ta cũng sẽ không để cho việc này phát sinh. Chấn Thiên Vương cũng sẽ không. Không phải sao? Sở dĩ, các ngươi vẫn là trắng trợn không kiêng dè. Thôi, nếu các ngươi không muốn, vậy liền quên đi." Trương Đào. Phương Bình xoay người lại, nhìn hướng ngoại giới Trương Đào, có chút cau mày. Trương Đào cười nói: "Uy hiếp, vô dụng, những tên này, sống rồi nhiều năm như vậy, ngươi hy vọng mấy câu nói để bọn họ liền thỏa hiệp rồi." Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi còn nộn điểm, tâm còn chưa đủ ác, quyết tâm còn chưa đủ kiên quyết. Ngoặc kép, ngày hôm nay, ta lại dạy ngươi một chiêu, cái gì gọi là lòng dạ ác độc. Đúng vào lúc này, Trương Đào trên người tuôn ra một cỗ mạnh mẽ bản nguyên chi khí. Đại đạo kịch liệt gợn sóng. Nhân tộc, trên cửu phẩm võ giả, hôm nay, ta đoạn các ngươi bản nguyên chi đạo. Từ nay về sau, nhân tộc chỉ đi sơ võ chi đạo. Quát khẽ một tiếng, truyền vang tứ phương, âm âm. Đúng vào lúc này, hắn hoàng giả đại đạo ở bản nguyên vũ trụ hiện ra. Thời khắc này, điều này lớn vô cùng đại đạo, xuyên qua tứ phương, liên tiếp vô số ngôi sao bản nguyên. Một viên nho nhỏ ngôi sao nổ tung. Nhân tộc, một vị cường giả cửu phẩm miệng phun máu tươi, ánh mắt tan rã, bản nguyên bị phá, đừng trách ta Trương Đào lòng dạ ác độc. Nếu bản nguyên không cho đường sống đi, vậy thì chạy vội sơ võ, ta để này hoàng chính mình đi chơi. Ầm ầm, một hành tinh khổng lồ nổ tung. Ngoại giới, một vị cường giả đỉnh cao nhất hơi thở chớp mắt rơi xuống. Không chết, nhưng là trong chớp mắt lướt xuống đến bát phẩm cảnh hơi thở. Còn đang rơi xuống cảnh giới, chơi tổ tông ngươi đi, không bồi các ngươi chơi. Nhân tộc, nhớ kỹ, từ nay về sau, đừng tu cái gì bản nguyên rồi. Ha ha ha, không còn bản nguyên, ta nhìn những hoàng giả này còn chơi cái gì. Ầm ầm ầm, từng viên một ngôi sao nổ bể ra. Vũ trụ tinh không, óng ánh khói hoa bay lên. Trương Đào còn đang cười, cười nhưng là có chút dữ tợn. Không bồi các ngươi chơi. Các ngươi không phải cảm thấy Phương Bình không dám làm tuyệt diệt nhân loại sự sao? Là, Phương Bình không hẳn thật dám. Điểm này, người biết hắn kỳ thực vẫn có chút mấy. Mà giờ khắc này, hắn vị này đương đại nhân hoàng nói cho những người này. Hắn không nỡ nhân tộc hủy diệt, nhưng là cam lòng khiến loài người đứt đoạn mất bản nguyên. Cũng không tiếp tục đi bản nguyên một đạo. Tứ phương, triệt để yên tĩnh rồi. Thời khắc này, có người khẽ cười một tiếng. Lê Chử than thở, hình như cũng vậy. Chúng ta chỉ là run rế. Run rế, làm sao chống lại? Nếu như thế, vậy hôm nay, địa giới cũng đứt đoạn mất bản nguyên nhất đạo này. Giết, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương. Sau một khắc, trong địa quật, bỗng nhiên có vô số người đối bên người võ giả ra tay. Xì xì, từng vị võ giả cửu phẩm cảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị chớp mắt chém giết. Trong bản nguyên vũ trụ, lại lần nữa có ngôi sao hủy diệt. Lê Chử lạnh nhạt nói, kia đều không đi rồi. Trương Đào, nếu là đủ tàn nhẫn, ngươi giết địa giới cửu phẩm trở lên võ giả, bản tọa đi đồ nhân gian cửu phẩm trở lên võ giả, để tam giới này bản nguyên đoạn tuyệt. Ngoan nhân, thời khắc này dù cho hoàng giả cũng theo đó run rẩy. Những người này muốn diệt bản nguyên, bọn họ thật làm. Trương Đào cười nói, ta không nỡ bọn họ chết. Đứt đoạn mất bản nguyên, khả năng còn có thể sống. Chết rồi, không nỡ ha. Lê Chử, ngươi vẫn là so với ta càng ác hơn. Từng vị cửu phẩm bị giết, từng vị cửu phẩm bản nguyên bị đoạn. Thời khắc này, bản nguyên vũ trụ rung động kịch liệt lên. Thời khắc này, nhân hoàng sắc mặt kịch biến. Một cái màu vàng đại đạo, trước không hiện ra, hiện tại bỗng nhiên hiện ra ở trong vũ trụ. Nhân hoàng đại đạo đang run rẩy, đang chấn động, muốn gãy vỡ. Không những như vậy, khí huyết chi môn tự động run rẩy lên. Giờ khắc này, chư hoàng triệt để không tiếng động. Ngăn ngắn chốc lát, nơi sâu xa lại lần nữa có hoàng lên tiếng quát lạnh, dừng tay đi, cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Cửu hoàng tứ đế thiên nhân giới bích không phá, không hiện tam giới, thành hoàng chi pháp, báo cho bọn ngươi trả thù. Vừa nói hoàng không hiện thân, ai đi trả thù? Lời ấy, bản nguyên chứng kiến. Trương Đào nở nụ cười, sợ rồi, không đủ, ta nhân tộc tử thương nặng nề, vậy thì không còn, yêu cầu không nhiều, thần khí năm chuôi, bản nguyên khí trăm triệu vân, bất diệt vật chất 10 tỷ nguyên, thánh nhân đại đạo trăm cái, thiên vương đại đạo 10 cái, chấm ngoặc kép, hừ, tiếng ngâm nga từ cửu trọng thiên truyền đến. Trương Đào điên rồi, thiên vương đại đạo không có, thánh nhân đại đạo, ba cái, đại đạo vô hình, khó có thể tụ tập, bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất, giảm bớt gấp 10 lần. Hoàng giả, thỏa hiệp rồi, Phương Bình đấu tàn nhẫn nửa ngày, kết quả phát hiện, hắn còn không lão Trương tàn nhẫn, lão Trương đó là người mình đều ra tay, đứt đoạn mất một vị đỉnh cao nhất đạo, đứt đoạn mất mấy chục vị cửu phẩm đạo. Lê Chử cũng là, để hắn người chém giết mấy chục vị cửu phẩm, hai vị cường giả, lấy máu đánh đổi, nói cho những hoàng giả này, không thỏa hiệp, hôm nay liền đứt đoạn mất bản nguyên một đạo. Đến giờ phút này rồi, hoàng giả cuối cùng thỏa hiệp rồi. Phương Bình đấu tàn nhẫn, không hẳn thật tàn nhẫn, có thể hai vị cường giả lãnh tụ, đó là thật tàn nhẫn, nhất kích tất sát. Thời khắc này, thần hoàng nhẹ giọng nói, một lần liền thôi, nếu có lần sau nữa, e sợ, hắn không nói tiếp, lần này, các hoàng giả không muốn vạn năm bố cục triệt để phá hủy. Có thể lần sau, bọn họ cũng không muốn vẫn bị kiềm chế. Đã như thế, các hoàng giả cũng không thể chịu đựng. Lần sau lại nói, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, quá mức lưỡng bại câu thương. Huống hồ, liền các ngươi đám người này, lần này kết thúc, còn không được trong bóng tối bố cục, phân hóa chúng ta, những trò vặt này, ta qua rõ, cái này cũng là cho các ngươi thời gian. Không phải sao, tam giới tâm không đồng đều, tự nhiên không làm được hôm nay tình cảnh này, lại như Lê Chử cái tên này, các ngươi cho điểm chỗ tốt, giúp hắn phá tám, hắn có lẽ liền làm chó. Không phải sao, gâu, một tiếng chó sủa truyền đến, có chó nổi giận, có ý gì, coi rẻ chó, Trương Đào cũng không để ý tới nó, tiếp tục cười nói, nói không chắc còn sẽ có người đến ám sát Phương Bình. Ám sát ta, đều rất bình thường, bằng bản lãnh của mình là được rồi. Nhân tộc bên này, có lẽ các người cũng có bố cục, phân hóa lôi kéo, đều có khả năng, nói đến nói đi, các người xem ra ngày hôm nay là thỏa hiệp, đến cùng nghĩ như thế nào, cũng là chính các người biết, cũng không cần thiết trang làm ra một bộ các người ném đi mặt mũi thái độ. Các hoàng giả điểm ấy khí độ đều không, làm cái gì hoàng giả, hiện tại đại khái nghĩ tới đều là làm sao bổ cứu. E sợ cũng không để ý hôm nay bộ mặt chi mất. Trương Đào cười lộ liễu, dám đại điểm sự, các người nhất định phải giả ra nhận hết dáng vẻ ủy khuất. Không hiểu việc thì thôi, đối với chúng ta những người này mà nói, thật mẹ nó buồn nôn, dối trá, buồn cười, ha ha ha. Trương Đào cực điểm trào phúng, một trang này miệng, so với Phương Bình những câu nói kia đều muốn đâm tâm nhiều lắm. Này, cũng xác thực là không ít hoàng giả tâm tư, giờ khắc này nhưng là bị xé ra nói cho tam giới nghe. Này so với lúc trước càng mất mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục